cạn tào ráo máng mỹ nữ tiểu sư muội. Nhìn lấy trên mạng những thứ kia bảy cha bát quái tựa đề, Cung Húc giận đến dậm chân, đệt. Chó viết Thái Dũng thắng. Lão tử liều mạng với ngươi. Ai con mẹ nó cạn tào ráo máng rồi hả? Có thể hay không nội dung chính bê mặt. Đang la hét, Cung Húc lại thấy được mấy cái bát quái. Lạc Thần, Dương Lộ Thiến đêm khuya cùng vào sào huyệt ân ái. Lạc Thần, Dương Lộ Thiến liếc mắt đưa tình. Quốc dân mối tình đầu Lạc Thần tình yêu bên trên đẹp nhất hoa khôi Dương Lộ Thiến. Còn là đồng dạng sáo lộ, làm điểm hư hư thật thật bắt chụp hình, sau đó mang theo hấp dẫn con mắt tên, a ha ha ha, Lạc Thần ngươi nha cũng trúng chiêu, Cung Húc trước một giây vẫn còn đang kêu la như sấm, sau một giây lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Trên ghế salon, Lạc Thần nhìn mình cùng Dương Lộ Thiến đủ loại đường viền hoa bát quái, chân mày nhíu chặt. Còn không có đắc ý bao lâu, Cung Húc lại bắt đầu rêu rao, mẹ nó. Cung Húc, Lạc Thần vì ái mộ tiểu sư muội ra tay đánh nhau. Cái này con mẹ nó vậy là cái gì quỷ? Nữ nhân này đùa giỡn tin phụ thân đi. Trong tấm ảnh là Cung Húc cùng Lạc Thần đang đánh giá, Dương Lộ Thiến ở bên cạnh lo lắng khuyên, nhìn qua thực sự giống như là máu chó hai nam cạnh tranh một nữ tiết mục. Nhưng mà, trên thực tế tình huống là, Cung Húc cùng Lạc Thần chẳng qua chỉ là tại thường ngày lẫn nhau hận. Hai người hận tới hận đi vốn chính là trạng thái bình thường, Lạc Thần đối ngoại luôn là lãnh đạm bình tĩnh như vậy, nhưng Cung Húc nhưng mỗi lần đều có bản lĩnh đem hắn làm phát bực, hơn nữa cái tên này lại luôn là lấy làm phát bực Lạc Thần làm thú vui. Trong tấm ảnh là Dương Lộ Thiến chính mình chạy tới xen vào việc của người khác mà khuyên can mà thôi, kết quả lại gắn gượng bị xuyên tạc thành như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Cung Húc, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến ba người tên đã trên vô số lần nhiệt lục soát. Dương Lộ Thiến quả thật là cùng vampire một dạng điên cuồng cọ sát bọn họ nhiệt độ. Cọ sát Cung Húc một người còn không đủ, liền Lạc Thần cũng không thả qua. Dựa vào cái này của nhiệt độ, Thái Dũng thắng lại tự chủ trương mà thay ba người nhận không ít cùng sân khấu tống nghệ cùng phóng đàm. Giờ phút này, Cung Húc cùng sắc mặt của Lạc Thần đều không tốt. Lạc Thần xuất đạo tới nay một mực đều là số không scandal, hình tượng tốt vô cùng, nháo trò như vậy sao? Dương Lộ Thiến là nhân khí tăng mạnh rồi, hình tượng của hắn lại nhận được ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói Cung Húc nợ nhiều không đè người, nhưng khoảng thời gian này Cung Húc vô luận là tiếng đồn vẫn là cuộc sống riêng phương diện làm cho người ta ấn tượng đều khá hơn nhiều. Những thứ này đều là Diệp Quảng Quảng cố ý kinh doanh kết quả, mục đích là muốn một chút xíu giúp Cung Húc quá độ hình tượng. Theo hắn tuổi tăng trưởng, không có khả năng cả đời làm ngẫu tượng phái, nhất định phải bắt đầu chuyển hình. Bây giờ bị Dương Lộ Thiến nháo trò như vậy, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Cung Húc cùng Lạc Thần đã sớm không thiếu hụt nhân khí, càng không cần dùng scandal phương thức giữ ra ánh sáng tỷ số, ngược lại cùng nữ minh tinh scandal sẽ đưa tới bọn họ fan phản cảm, bọn họ hiện tại cần chính là nội tình cùng bia miệng tích lũy. Thái Dũng thắng cuối cùng vẫn là vì mang hỏa hắn thủ hạ mình dòng chính nghệ sĩ Dương Lộ Thiến mà thôi. Công ty Thần trong buổi họp. Thái Dũng thắng dương dương đắc ý mà khoe khoang, bây giờ trải qua ta như vậy một vận hành, Thiến Thiến, Lạc Thần, Cung Húc ba người ra ánh sáng tỷ số cùng đề tài độ tất cả đều tăng mạnh, hoàn toàn là ba thắng cục diện. Đầu năm nay lăn lộn giới giải trí cũng không phải là quan vỗ vỗ đùa giỡn là được, cái này tuyên truyền cùng kinh doanh nhưng là rất trọng yếu, nếu không, từ đâu tới đề tài độ cùng ra ánh sáng tỷ số, không tệ không tệ, Tổng Thanh tra Thái nói đúng, Thiến Thiến đúng là một tiềm lực. Mới xuất đạo thời gian ngắn như vậy cũng đã như vậy hỏa, Thái Dũng thắng ánh mắt độc đáo a. Công ty cái khác cao tầng nghe vậy toàn bộ đều rối rít phụ họa. Dương Lộ Thiến một mặt khiêm tốn mở miệng, mọi người khen trật rồi, toàn dựa vào Tổng Thanh tra Thái bồi dưỡng. Thái Dũng thắng được thời đắc ý mà nhìn về phía một bên Cung Húc cùng Lạc Thần hai người, trực tiếp ra lệnh, Cung Húc, còn có Lạc Thần, hai người các ngươi kế tiếp hành trình, ta đã giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi. Cuối tuần các ngươi cùng Thiến Thiến cùng tiến lên đế đô đài truyền hình vệ tinh đích thực người tú, yêu đương 100%. Cung Húc nghe đến đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn liền đứng lên, ngươi dựa vào cái gì sắp xếp tiểu gia hành trình, ngươi đáng là gì? Thái Dũng thắng ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc Cung Húc một cái, ha ha, Cung Húc a, mặc dù người đại diện của ngươi là Diệp Phó Tổng Giám Đốc, bất quá, ngươi kinh doanh hẹn tại công ty, mà ta bây giờ là Bộ Kinh tế Nghệ sĩ Tổng Thanh tra. Nghệ sĩ an bài công việc hết thảy công việc, đều do ta quyết định, coi như là Diệp Phó Tổng Giám Đốc, cũng không quyền hỏi tới. Ngươi nếu không phục khí, đại khái có thể đi theo chữ Đổng đưa ý kiến. Thái Dũng thắng, ngươi con mẹ nó bớt lấy chữ Đổng đè ta. Ngươi. Một bên Lạc Thần cau mày, thấp giọng nhắc nhở, Cung Húc, đủ rồi, đừng để cho Diệp ca làm khó, như ngươi vậy náo, vô luận là không phải là ý của chính ngươi, bọn họ đều sẽ cho rằng là Diệp ca sai xử ngươi, Diệp ca tình cảnh bây giờ đã quá chật vật, đáng chết. Cung Húc gắt gao siết quả đấm. Nếu là lúc trước, hắn căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Nhưng là, vậy cũng là bởi vì gia tộc sau lưng của hắn mà thôi, mà không phải là bởi vì chính hắn. Hắn hai người ca ca đều là từng người trong nghề tinh anh, là cha mẹ kiêu ngạo, chỉ có hắn nhất sự vô thành, một mực dựa vào gia tộc che chở. Từ trước hắn cũng xem thường, hiện tại mới phát hiện, những người đó nói không sai, không còn Cung gia nhị thiếu cái thân phận này, hắn quả thật chẳng là cái thá gì, liền bảo vệ quan tâm người năng lực cũng không có. Lạc Thần đè lại bả vai của Cung Húc, hết thảy chờ Diệp ca trở lại hẳn nói. Cung Húc lúc này mới cố nén tức giận, ngồi xuống, cái kia cứ quyết định như vậy, tan họp đi, Thái Dũng thắng dễu cợt quét hai người một cái. Một cái là không còn răng con cọp giấy, một cái không thân phận không bối cảnh, không còn hoàng cầu cây to này, bọn họ chẳng là cái thá gì. Hoàng cầu có thể cho bọn hắn, đồng dạng có thể tùy tiện thu hồi đi, bọn họ chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, chẳng lẽ còn nghĩ lật trời đi. Thành phố C. Một ngày làm việc kết thúc sau, Diệp Quảng Quảng về tới phòng khách sạn. Mới vừa một chục mở laptop, tựa như nàng dự liệu mà thấy được trên mạng ùng ùng kéo đến đều là Cung Húc, Lạc Thần cùng Dương Lộ Thiến che ngợp bầu trời scandal. Thái Dũng thắng đem Dương Lộ Thiến tạo thành hoàng mỹ nữ thần, mà Cung Húc cùng Lạc Thần chính là tất cả đều vì nàng ái mộ, dùng để làm nổi bật nàng ưu tú. Không cần nghĩ cũng biết, Cung Húc tên kia vào lúc này khẳng định đã nổ mau hơn ngày. Ba ngày. Còn có ba ngày, cuối cùng một khoản tiền liền có thể tới sổ, phòng khoản trả hết, nàng liền không cần lại thụ chữ hồng quan hạn chế.